Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 826, gặm CP khoái lạc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới văn nghệ giám thưởng lớp học dự thính. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lên đứng tại lão sư trên bục giảng. Cười lặng lẽ cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Không nghĩ tới, vẫn là cái này lão sư. Cái này lão sư lên lớp vẫn rất có thú. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết đối cái này lớp cũng tràn đầy chờ mong. Lão công đều cảm thấy thú vị lớp học là thế nào đây này. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Hai người tuy nhiên rất điệu thấp ngồi ở đằng sau một loạt. Nhưng là vẫn thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có ít người vụng trộm lấy điện thoại di động ra cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chụp ảnh. Phát đến trong đám, mau tới lên lớp, cái này tiết khóa có hoa khôi giáo thảo. Người nào không nhìn, người nào hối hận, mau tới, bỏ qua liền không có. Mọi người thấy trong đám tin tức, ào ào ngạc nhiên thảo luận. Ấy, người thấy trong đám tin tức sao? Có phát hiện mới hoa khôi giáo thảo CPA tương đương, ở đâu? Muốn nhìn, ngay tại thứ ba lầu dạy học 303A. Nhanh đi, oa nga, đây là lại có thể cảm nhận được gặm tuyệt thế mỹ nhan CP vui vẻ sao? Quá vui sướng, thật tốt, mọi người ào ào tràn vào thứ ba lầu dạy học, còn không có chính thức đến giờ đi học. Trong phòng học liền ngồi đầy người. Lão sư đùa giỡn cùng mọi người nói ra. Ha ha ha, hôm nay mọi người ngược lại là tới rất tích cực nha. Giữa trưa đều tỉnh ngủ sao? Tỉnh ngủ, mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Ha ha ha, tỉnh ngủ, hôm nay tích cực như vậy lên lớp. Sự tình khác thường, tất nhiên có nguyên nhân. Lão sư vừa cười vừa nói. Nhìn đến mọi người xì xào bàn tán. Đồng thời đều hướng cùng một cái phương hướng đi xem. Lão sư theo các bạn học ánh mắt nhìn tới. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. Lão sư tâm lý âm thầm gật gật đầu thầm nghĩ. Tốt, mặc kệ là bởi vì lớp học của ta đi tới cái này phòng học. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác đi tới nơi này cái phòng học. Đã đi tới cái này phòng học. Liền muốn tuân thủ lớp học trật tự. Thật tốt nghe giảng bài. Ta khi đi học có thể là không cho phép ngủ u tương đương, lão sư vừa cười vừa nói. Lão thủ, chúng ta đều sẽ thật tốt lên lớp. Các bạn học chăm miệng một lời. Có chút nữ sinh lặng lẽ nói ra. Đập CP rất tốt thời khắc. Làm sao có ý tứ ngủ đâu. Đúng nha, ngủ cái kia không phải là cái này tiết khóa đi không sao. Đúng nha. Các bạn học cười giơ sách vụng trộm nhìn chăm chú lên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Lão sư nhẹ nhàng dập đầu một tiếng cười nhắc nhở. Ánh mắt của các ngươi đều nhìn đi nơi nào. Lão sư cũng không phải như vậy không dễ nhìn. Để cho các ngươi đều không đành lòng nhìn thẳng đi. Tất cả mọi người ha ha cười. Lão sư, ngươi rất đẹp. Một cái nam sinh vừa cười vừa nói. Cái kia không khoác lác nói. Lão sư lúc còn trẻ xác thực vẫn là thằng hút hấp dẫn người ánh mắt. Vu lão sư vừa cười vừa nói. Lão sư, chúng ta tin tưởng ngươi. Các bạn học nói. Kỳ thật, mặc dù bây giờ Vu lão sư đã hơn 40. Không tại trẻ, nhưng là khí chất rất xuất chúng. Cái gọi là mỹ nhân ở xương. Không tại da, cũng là kịp thời năm tháng trôi qua. Nhưng là thực chất ở bên trong khí chất là vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều rất nghiêm túc nghe Vu lão sư tiết. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, ta không có khung ngươi đi. Ngươi cảm thấy Vu lão sư tiết thế nào? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Lão sư hài hước khôi hài. Giờ học phương thức rất kỳ lạ. Ha ha ha, đúng không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Bất chi bất giác hai tiết khóa đã kết thúc. Nghệ thuật khái luận lớp học cũng vẽ lên màn che. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng dậy chuẩn bị đi. Bất quá tiến đến dễ dàng. Ra ngoài khó nha. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bị học sinh đảng bao bọc vây quanh. Cuối cùng vẫn là Vu lão sư giải cứu Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần đồng học, mời đi theo lão sư văn phòng một chuyến. Lão sư có chuyện tìm ngươi. Vu lão sư vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Trần gật gật đầu nói. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đến đi tới Vu lão sư văn phòng. Vu lão sư tại về văn phòng một đường lên hỏi Tô Trần nói. Tô Trần, ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta danh nhân. Làm sao hôm nay có rảnh về trường học nghe giảng bài nha? Tô Trần cười cùng Vu lão sư nói ra. Vu lão sư, quá khen. Vu lão sư thực vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi bây giờ tốt nghiệp còn tới nghe Vu lão sư tiết. Vu lão sư rất cảm động đâu. Làm sao vậy? Là rất ưa thích Vu lão sư khóa sao? Vu lão sư trêu ghẹo nói. Đúng nha, Vu lão sư lên lớp rất thú vị. Cho nên đặc biệt trở về nghe Vu lão sư tiết nha. Vu lão sư không chào đón ta sao? Tô Trần cười nói. Vu lão sư vừa cười vừa nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Có người ở lớp học nha. Vu lão sư đều đem chỉ đến vòng tiết kiệm. Ha ha ha ha tương đương. Tô Trần cười nói. Vu lão sư chú ý tới Nhan Băng Tuyết. Vừa cười vừa nói. Tô Trần, người nhìn người ánh mắt thật rất tốt. Tô Trần cười nắm Vu lão sư tay giới thiệu nói. Vu lão sư, đây là thê tử của ta. Người tốt, Vu lão sư, ta là Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết, người cũng như tên, mỹ lệ hào phóng, cực kỳ thông minh. Vu lão sư thưởng thức nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cảm ơn Vu lão sư khích lệ. Vu lão sư, người gần đây khỏe không? Tô Trần ân cần thăm hỏi nói. Gần nhất rất tốt. Vu lão sư cười hồi đáp. Vu lão sư nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một mặt hạnh phúc tiểu biểu lộ vừa cười vừa nói. Xem ra, các ngươi cũng sống rất hạnh phúc nha. Các ngươi phải biết quý trọng đối phương. Song lại gặp được một cái đúng người là chuyện rất khó khăn tình. Tô Trần gật gật đầu vừa cười vừa nói. Vu lão sư, ta biết, ta sẽ cố mà trân quý. Vu lão sư hài lòng gật đầu. Vu lão sư tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Tô Trần nghe nói, ngươi bây giờ đã có hài tử. Thật sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng vậy, đã nhanh 4 tuổi. Vu lão sư kinh ngạc nói. Tô Trần, nghĩ không ra nha. Tô Trần giải thích nói. Ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới. Vu lão sư vừa cười vừa nói. Bất quá cũng khó trách. Làm ba ba về sau, cảm giác ngươi so trước kia ổn trọng nhiều. Tô Trần cười nói. Đúng vậy a, làm ba ba về sau, trên vai trách nhiệm nặng. Muốn bốc lên phần này trách nhiệm, là muốn càng thêm vững vàng nặng một chút mới được. Vu lão sư cười gật gật đầu. Ha ha ha, hiện tại ngươi là thành gia lập nghiệp, sự nghiệp có thành tựu, gia đình mỹ mãn, nhìn lấy ngươi dạng này, lão sư cũng rất vui mừng. Vu lão sư vừa cười vừa nói. Cảm ơn, Tô Trần cười nói. Đi vào văn phòng, Vu lão sư cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỗi người rót một chén nước. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Vu lão sư cười nói. Vu lão sư tiếp tục nói. Nhìn lấy các ngươi, ta giống như nhìn thấy hài tử nhà mình một dạng. Nhan Băng Tuyết thấy được Vu lão sư trên mặt bàn ảnh gia đình cười hỏi. Hài tử của ngài có ngài dạng này một vị mụ mụ. Cũng rất hạnh phúc a. Ngài là một vị rất tốt mụ mụ. Vu lão sư cười nói. Ha ha ha. Người cũng là nha, chỉ có làm mụ mụ mới biết được làm mụ mụ không dễ dàng. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.